xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 6. Góc truyện audio.com, editor, QR, Điền Đân Lơ Quy Đần, đừng khóc, không phải ta đã nói sao, thích nàng nên mới ức hiếp nàng, nương tử ngoan phu quân sẽ yêu thương nàng thật tốt, mỹ nhân thương tâm cũng làm người khác tan nát cõi lòng. Quân Nhất Ngôn dỗ dành nửa ngày cũng không thấy nàng dừng lại. Trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ kia, đầu lưỡi lấp đầy khoang miệng khiến nàng không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra tiếng nức nở càng thêm mê người. Sau một nụ hôn sâu, Quân Nhất Ngôn đè Mộ Bối Nhi ở dưới thân, nâng chân nàng lên, không ngừng vuốt ve bắp chân, bàn tay thô ráp thưởng thức chân ngọc tinh xảo đáng yêu của nàng. Hơn nữa còn làm cho trước mặt Mộ Bối Nhi ngậm lấy ngón chân của nàng. Ngay cả kẽ chân cũng không buông tha, còn liếm ướt gót chân của nàng. À, không cần như vậy, thật dơ, Mộ Bối Nhi muốn ngăn cản nam nhân. Nhưng mà nam nhân càng chơi càng quá đáng. Đè nàng xuống, nâng chân ngọc còn lại lên cũng liếm một lần. Mỹ nhân vốn mẫn cảm bị đùa giỡn như vậy. Thân thể mềm không nói. Chỗ kia cũng đã ướt. Còn khiến tập quần ướt đẫm, trong lúc nhất thời mùi hương càng thêm nồng đậm, mùi hương này vô cùng say lòng người, nam nhân ngửi khắp nơi trên người mỹ nhân, cuối cùng hắn phát hiện mùi hương truyền đến từ nơi riêng tư, chôn ở chân tâm Mộ Bối Nhi, hít sâu một hơi, chật chật chạc, không nghĩ tới nương tử của ta vẫn là một bảo bối thơm ngon. À, đừng như vậy, thật, thật xấu hổ, biết đùa giỡn quá đáng. Mỹ nhân lại muốn khóc, vì vậy Quân Nhất Ngôn không trêu đùa nàng nữa, mà đẻ một đôi chân ngọc hoàn mỹ kẹp côn thịt chính mình. Ngón chân mượt mà đáng yêu chống vào trứng giái, chân tâm cọ sát thân gậy, nương tử ngoan ngoãn kẹp cho phu quân, không tiếc một lần phu quân sợ sẽ khiến nàng bị thương. Chân ngọc non mềm yếu ớt cọ sát côn thịt, lực đạo nhẹ nhàng như vậy không hề khiến dục hỏa của nam nhân yếu bớt, ngược lại khiến trong lòng hắn càng thêm ngứa. Mộ Bối Nhi cũng biết phân thân của nam nhân lớn như vậy. Thô như vậy thật sự sẽ dễ dàng khiến nàng bị thương. Cho nên nàng nương theo lực đạo của nam nhân, nâng đùi ngọc lên, cọ sát dục vọng của nam nhân. Đến tận khi hai chân ê ẩm muốn nhũn ra cũng không thấy nam nhân bắn tinh. Chính giữa hai chân lây dính dịch thể của nam nhân càng thêm trơn trượt, càng dễ trượt sang một bên, cái có cái không như vậy lại khiến nam nhân càng thêm khó chịu. Thở hổn hển xé rách tập quần của nàng, mở chân nàng ra, một tay cầm côn thịt thật lớn của hắn nhét vào chính giữa hai chân. Cách tiểu huyệt một khoảng rất gần. À, không cần, phu quân, ta sợ, đại gia hỏa này trực tiếp tiến vào như vậy thật sự sẽ chết người. Mộ Bối Nhi khóc kêu dãy rủa, lại không phát hiện thần sắc của nam nhân càng thêm dữ tợn. Quân Nhất Ngôn áp chế dục hỏa hừng hực, một tay chế trụ đôi tay của nàng, một tay đè chân nàng xuống. Ngoan ngoãn, nếu không ta thật sự sẽ chơi hư tiểu huyệt của nàng. Thấy Mộ Bối Nhi an tĩnh lại. Nam nhân mới bắt đầu di chuyển giữa hai chân nàng, thân gậy cực nóng không ngừng cọ sát ở cửa huyệt, quy đầu thường thường cọ qua tiểu chân châu, tiểu huyệt bị kích thích, co rút lại vài cái, phun ra càng nhiều hoa dịch dính nhớp làm nam nhân hoạt động càng thêm thông thuận. À, cứ việc côn thịt không hề cắm vào trong tiểu huyệt nhưng chân dao đã làm hắn sung sướng. Không có cách tự kềm chế. Hắn càng thêm dùng sức ở trong đó đâm vào rút ra. Có ý xấu dùng quy đầu thật lớn, kích thích tiểu huyệt mẫn cảm của mỹ nhân ra càng nhiều nước. Quy đầu rất nhiều lần chui vào cửa huyệt, mỹ nhân sợ tới mức nhi kẹp chặt tiểu huyệt, hơn nữa nước chảy ra không ngừng. Ô ô ô, à ưm, thân thể mẫn cảm không ngừng bị kích thích như vậy. Mộ Bối Nhi rất nhanh đã đạt cao trào. Dâm thủy chảy ra nhiều như suối phun, chất lỏng trong suốt phun tung tóe vào côn thịt của nam nhân. Trên bụng của nam nhân cũng toàn là dâm thủy, trong lúc nhất thời cả phòng đều tràn ngập mùi hương. A a a, thật sướng. Nhờ dâm thủy nam nhân nhanh hơn tốc độ, đâm vào rút ra hơn 10 lần mới bắn tinh dịch trắng đậm ở trên người Mộ Bối Nhi. Trên yếm càng đặc biệt nhiều. cả người Mộ Bối Nhi bủn rủn vô lực, ngay cả khi thấy Quân Nhất Ngôn cởi yếm dính đầy tinh dịch gấp lại. Giấu kỹ, nàng cũng không có sức lực ngăn cản, chỉ có thể là suy yếu mắng một tiếng, hỗn đản, đây chính là cái yếm nàng thích nhất. Nương tử ngoan, nàng xem nàng chảy thật nhiều nước, hắn gấp chân của mỹ nhân lại, toàn bộ chân tâm hiện ra trước mắt, buộc nàng thấy rõ ràng dâm huyệt của mình dính tinh dịch của nam nhân còn không ngừng lúc đóng lúc mở chảy ra dâm thủy thơm ngát. Còn không đợi Mộ Bối Nhi kịp cảm thấy thẹn, nam nhân quỳ hai chân xuống, cầm côn thịt của mình để ở cửa huyệt, quy đầu rất lớn gian nan xâm nhập vào trong đó. Muốn để Mộ Bối Nhi trơ mắt nhìn tiểu huyệt của mình bị chơi. Không được, quá lớn, sẽ hư mất, Mộ Bối Nhi không ngừng giãy giụa, côn thịt của nam nhân ước chừng thô to giống như cánh tay của trẻ con. Gần như chỉ cái quy đầu xâm nhập cũng không thể chống đỡ được. Nhưng mà nàng càng giãy giụa ngược lại khiến nam nhân tiến vào càng sâu. Hoa huyệt nho nhỏ bị căng đến trắng bệch. Cửa hoa huyệt chỉ bằng lỗ kim cũng chịu đựng đến cực hạn. Cảm giác thiếu chút nữa sẽ bị rách ra. Hô, thật chặt, bảo bối ngoan, sẽ không căng hư, hoa huyệt của bảo bối sẽ ăn được. Nam nhân không hề có ý định dừng lại. Kiên định tiến vào từng chút một. Mộ Bối Nhi nhìn côn thịt thô dài bị tiểu huyệt ăn gần xong. Trong cơ thể bị dị vật to lớn lấp đầy. Ngay cả thời gian đau đớn cũng không có. Hoa huyệt bị căng đến chết lặng, không có cách nào co rút lại. Mộ Bối Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ thở dốc, nhìn như vậy thật sự cực kỳ đáng thương. Nam nhân nhanh chóng gặp phải một tầng lá chắn. Hắn thẳng tắp đâm thủng tầng chắn mỏng mạnh tượng trưng cho sự thuần khiết của nữ nhân. Quy đầu thật lớn tiến vào đến chỗ sâu nhất, chạm vào cửa tử cung. Thân thể hai người hoàn toàn hợp nhất. Có thể bắt lấy mỹ nhân tư sắc nhi toàn diện như vậy. Trong lòng nam nhân có thể nói là đắc ý đến cực điểm. Cũng may hắn vẫn còn thương hương tiếc ngọc, dừng động tác lại, chờ nữ nhân thích ứng côn thịt lớn của hắn. Đau quá, thật căng, Mộ Bối Nhi rên rỉ rất nhỏ không thể nghe thấy. Trên mặt vặn vẹo thống khổ, Quân Nhất Ngôn đè chặt hai chân của nàng không ngừng xoa nắn chân tâm của nàng. Một tay vỗ về chơi đùa cặp ngực của nàng, môi ở cổ nàng không ngừng hôn khẽ. Bảo bối rất tuyệt, nàng xem này không phải đã ăn xong sao. Quân Nhất Ngôn cũng nhẫn nhịn rất thống khổ, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Nhìn thấy Mộ Bối Nhi có chút thích ứng, hắn mới nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Đối với nàng dịu dàng như chân bảo, như vậy khiến nàng rất nhanh động tình lần thứ hai. Hoa huyệt chảy ra dâm thủy. Phu quân, Mộ Bối Nhi bị đâm đến ánh mắt mê ly, cánh tay ôm cổ nam nhân, nàng dần dần cảm nhận được thú vị trong đó, hơn nữa còn lắc cái mông đòn ý nói hùa động tác của nam nhân. Thật lẳng lơ, mới như vậy đã muốn ta chơi hư nàng, vốn dĩ hắn nhớ đây là lần đầu tiên của Mộ Bối Nhi. Định dịu dàng một chút, ai ngờ nữ nhân này còn chủ động quyến rũ hắn. Như thế rất tốt, nam nhân không tiếp tục nhẫn nại, bắt đầu dùng sức, mở rộng hoa huyệt, ra sức hoạt động ở trong đó. Phu quân, ta sai rồi, chậm một chút, ta chịu không nổi, Mộ Bối Nhi xin tha càng như thêm một cành củi khô vào dục hỏa của nam nhân. Đôi mắt của nam nhân hoàn toàn biến đỏ, cách chương.